Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 90 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 824: Quân hùng quy tụ. Cho dù là Đông Dương Bá cũng không có khả năng này, dẫn người bay tới một chỗ khác của Ngọc Như Ý. Đợi cho mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Trùng Di đạo trưởng khởi động Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý màu trắng lập tức bị ánh sáng màu xanh dày đặc bao phủ, ánh sáng xanh tiếp tục lan ra, cuối cùng bao vây toàn bộ mọi người bên trong. Ngọc Như Ý bất chợt rung nhẹ, giọt tới trước bức màn trắng ở trước cấm chế. Trùng Di đạo trưởng lớn tiếng hét lên: "Mở!" Cấm chế nứt ra một cái khe hở, linh khí hỗn loạn dũng mãnh tràn vào. Trùng Di đạo trưởng không một chút do dự, điều khiển Ngọc Như Ý tiến về phía linh triều. Một cơn sóng cuồn cuộn ngất trời trùng kích đến trước mặt. Ngọc Như Ý linh hoạt né tránh, cuối cùng lướt nhanh qua giữa những ảnh hưởng còn sót lại của cơn sóng lớn. Chẳng qua Ngọc Như Ý cũng rung chuyển mạnh mẽ, ánh sáng xanh phía trên cũng hơi mờ đi. Đám người của Tần Tang vô tình bị ảnh hưởng, nghiêng ngả lão đảo một hồi. Trùng Di đạo trưởng và Đông Dương Bá cùng lúc ra tay, cuối cùng cũng đã làm cho Ngọc Như Ý rung lắc dữ dội, ổn định lại. Sau đó Ngọc Như Ý giống như là cá chép dãy đuôi, dễ dàng né tránh từng đợt linh triều, bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, trực tiếp phóng tới cái chỗ sâu bên trong linh triều. Sóng to gió lớn, Ngọc Như Ý giống như một chiếc thuyền cô độc ở bên trong lốc xoáy, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, tựa như sau một khắc sẽ phải lật úp. Sắc mặt của mọi người trắng bệch, bị oai lực của đất trời dọa sợ, hoảng sợ không thôi. Nghe nói bây giờ còn chưa phải là linh triều cuồng bạo nhất, mặc dù có hai vị đại năng nguyên anh trấn thủ, nhưng mà sắc mặt ai nấy đều có vẻ nghiêm túc, không dám có chút coi thường. Trong lòng của Tần Tang biết rõ, nếu bây giờ mà ra khỏi bảo hộ của Ngọc Như Ý, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Thế cho nên hắn nghiêm túc ngồi xếp bằng một góc, không dám lộn xộn. Bên cạnh hắn là nhóm người của Thu Mộ Bạch, 5 người ngồi thành một cái vòng tròn ở trung tâm nhất. Thần Yên, Thiết Quang Tử, Phong Minh và những người khác đứng bên ngoài hình thành một thế bảo hộ. Đông Dương Bá đứng độc lập ở phần đuôi của Ngọc Như Ý. Cho dù Ngọc Như Ý rung lắc thế nào, ông ta cũng không hề di chuyển. Thần Yên đặc biệt có vẻ khiêm tốn, ngồi xếp bằng cách Tần Tang không xa. Ở trên thân không có chân nguyên dao động, ngay cả Trùng Di đạo trưởng cũng không thể nhìn ra tu vi chân chính của Thần Yên. Tần Tang nhớ cảnh bà đã từng nói qua, Thần Yên vượt qua độ kiếp Nguyên Anh, lại là đại năng Nguyên Anh chân chính, hết lòng che giấu thân phận, sợ là có mưu đồ khác. Sau khi phi hành được một quãng, Ngọc Như Ý càng ngày càng ổn định hơn. Ánh sáng xanh vẫn vững vàng che chở cho bọn họ, mọi người dần dần an tâm hơn. Thậm chí có người có lòng dạ thảnh thơi đánh giá cảnh vật xuất hiện xung quanh, chính là Tần Tang. Đập vào tầm mắt, chính là linh triều cực kỳ cuồng bạo trong trời đất. Những linh khí hỗn loạn này hơi tụ lại thành đoàn. Một số có hình dạng tương tự như con trăng khổng lồ, một số khác trôi nổi vô định. Những linh khí này bé nhất cũng có kích cỡ một con cá voi khổng lồ, lớn thì mênh mông vô tận, không thể nhìn hết toàn cảnh được. Chúng nó đặc biệt không quan phận, thay đổi thất thường, tụ tán không ổn định, hết lần này tới lần khác, tốc độ cực nhanh, chớp mắt có thể vượt qua trăm trượng. Muốn ở trong một chỗ này hoàn toàn trốn tránh hầu như không có khả năng. Trong tỷ lệ di chuyển tìm được đường sống rất nhỏ, cho dù có hai vị Nguyên Anh hợp lực điều khiển Ngọc Như Ý, nhưng mà khó tránh không lọt vào linh triều trùng kích. Cũng may Ngọc Như Ý vô cùng chắc chắn, mặc dù cũng có kinh sợ nhưng mà không bị nguy hiểm. "Mọi người mau nhìn nơi đó đi." Có người hô lên một tiếng, chỉ tay về phía xa xa. Mọi người theo hướng chỉ tay nhìn sang, lập tức nhìn thấy phía đông bắc xa xa có một luồng ánh sáng hiếm thấy đỏ như lửa phóng lên trời. Màu đỏ của cột sáng giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời. Trong linh triều hỗn loạn, rõ ràng vẫn có thể nhìn thấy được. Bí cảnh. Tinh thần của mọi người bị chấn động mạnh. Bỗng nhiên, không có căn cứ gì lại xuất hiện một cột sáng như thế này. Chỉ có một khả năng, cấm chế của bí cảnh bị linh triều kích động. Tiếp đó, hàng loạt tu sĩ ở những môn phái lớn đã nhanh chóng trao đổi hết, mới biết được nơi này không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Rất có thể là một bí cảnh mới vừa sinh ra. Đáng tiếc, bí cảnh có vẻ như cách bọn họ rất xa. Hai vị đại năng Nguyên Anh cũng không có dám tùy ý băng qua Linh Triều để tới đó. Hơn nữa, đến Tử Vi Cung mới là quan trọng nhất, không có khả năng thay đổi phương hướng đi qua đó thăm dò. Những người có lòng lập tức ghi nhớ vị trí bí cảnh, dự định sau khi mà từ Tử Vi Cung trở về, tới nơi đó để thăm dò. Chỉ cần nhìn đến cột sáng dị tượng kia đã biết cái chỗ bí cảnh này chắc chắn không đơn giản, nói không chừng bên trong còn có bảo vật. Không ngờ, còn không kịp đợi cho mọi người thống nhất kế hoạch, cột sáng đột nhiên rung động một hồi, ngay sau đó âm âm sụp đổ. Chỉ trong một thoáng, ánh sáng màu đỏ biến mất, hiện tượng lạ kia cũng đã biến mất không còn. Mọi người đều bị thất vọng không thôi, liên tục thở dài ngao ngán. Có tới 9 phần khả năng là cấm chế phòng hộ của chỗ bí cảnh kia không thể kiên trì được, đã bị Linh Triều phá nát rồi. Cho dù là bí cảnh không có bị Linh Triều hủy diệt, thì cũng chẳng thừa lại bao nhiêu bảo vật. Loại tình huống như thế này ở chiến trường cổ tiên cũng không tính là hiếm thấy, bọn họ không thể làm gì được. Chương 825 Bát Tông Thần Bí. Tuy nhiên, sự việc này làm cho Tần Tang tỉnh táo trở lại. Hắn không có tiếp tục nhập định nữa mà đảo mắt tìm kiếm, hy vọng có thể gặp được loại bí cảnh này một lần nữa. Sau khi kết đan, lại bắt đầu một dòng hành trình mới. Nếu có thể chiếm đoạt được một hoặc là hai bí cảnh chưa được khám phá, chắc chắn có thể thu lợi không nhỏ. Thứ mà đại năng Nguyên Anh cực kỳ chướng mắt, hắn lại thấy hiếm lạ. Cho dù ở giữa Linh Triều cũng không dám dốc hết toàn lực để mà chạy đi, còn phải thường xuyên tránh né dòng dèo, nhưng mà tốc độ phi hành của đại năng Nguyên Anh vẫn hết sức kinh người. Tần Tàng nghe cảnh bà nói bọn họ cần phải đi tới địa điểm ước hẹn trước để mà hội họp cùng với những người khác. Càng đi sâu vào trong chiến trường cổ tiên, quy lực của Linh Triều càng mạnh. Tất cả Nguyên Anh phối hợp với nhau mới dám xông vào tầng bên trong của chiến trường cổ tiên, tiến vào Tử Vi Cung. Bây giờ, ở chiến trường cổ tiên, bầu trời đã bị ánh sáng của Linh Triều chiếu rọi sáng rực, khó phân biệt ngày đêm. Không biết tăng tốc chạy bao lâu rồi, Ngọc Như Ý một khắc cũng không có ngừng lại, mạnh mẽ như là Nguyên Anh vẫn lộ ra một chút mệt mỏi. Một lần nữa thoát khỏi một luồng linh khí dây dưa. Ở phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen cực lớn. Bóng đen đi từ đông sang tây, hai đầu đều không nhìn được tới cuối, bắt ngang trong tầm mắt, giống như một con rồng khổng lồ phủ phục trên mặt đất. Nhìn kỹ thì mới biết là một dãy núi hùng vĩ, giống như tấm chắn của thiên nhiên. Thêm phần kỳ lạ chính là lúc này ba ngọn núi trong đó phát ra ánh sáng sặc sỡ màu sắc không đồng nhất. Ngọn núi đầu tiên ở phía đông cuồn cuộn ma khí màu đen, che kín bầu trời, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì bên trong. Ngọn núi ở giữa là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, mơ hồ có thể thấy được bóng người qua lại bên trong. Ngọn núi ở sườn phía tây bị một đám mây đỏ che phủ, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Ba ngọn núi xếp thành hình tam giác, phân biệt mỗi một ngọn riêng biệt, nhưng ở từng mặt lại có sự hỗ trợ lẫn nhau, liên hợp để ngăn cản Linh Triều trùng kích sâu vào. Trong đó Ngọc Dư Ý vừa mới tới trước núi. Đột nhiên có bốn người bay ra khỏi khối ngọc màu đỏ. Người đầu lĩnh chính là tông chủ của Thuần Dương Tông, Xích Phát Lão Tổ. Cuối cùng hai vị đạo hữu cũng đã tới rồi, để cho chúng ta chờ đợi đúng là cực khổ thật đó. Tiếng cười gian dội như sấm của Xích Phát Lão Tổ từ đằng xa truyền đến. Trên Ngọc Như Ý, Đông Dương Bá, Trùng Di đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, cất cao giọng nói. Trên đường có nhiều thứ cản trở kéo dài thời gian, để cho các vị đạo hữu đợi lâu, những vị đạo hữu khác đã đến rồi sao? Lão Tổ Xích Phát trả lời, không sai, ma môn và những tán tu của Âm Sơn Quan đều đến đông đủ cả rồi. Bây giờ đợi đạo hữu của Thiên Yêu Khâu đến để mà hội họp, sau đó truyền tin cho những lão bất tử của Thiên Hành Minh này. Đồng Dương Bá khẽ híp mắt lại nói, các vị đạo hữu điều tra lâu như vậy rồi vẫn không có tra ra được vị trí trận pháp truyền tống cổ xưa của Thiên Hành Minh sao? Không có. Lão Tổ Xích Phát tức giận nói, lão già ngàn bướng kia rất là cảnh giác, chỉ dùng cung tử vi để mà tìm sơ hở, cơ bản không thể nào mà tra ra được. Đông Dương Bá, Trung Di Đạo Trưởng và Thiết Quang Tử bay khỏi Ngọc Như Ý, nghênh đón bọn người Xích Phát Lão Tổ. Ngọc Như Ý tựa mình mang theo những người khác bay vào trong mây hồng đang bao phủ sơn phong. Sau khi mà đặt mọi người xuống thì thu nhỏ lại thành những tiêu bản lớn có, nhỏ có, phá không trung mà đi, bị Trùng Di Đạo Trưởng thu hồi. Trên ngọn núi mở ra từng cái bệ đá sơ sài, có lớn có nhỏ, đa số bệ đá đã bị người khác chiếm giữ. Đám người tự mình chọn lựa bệ đá và chờ đợi. Tần Tàng gặp Dân Du Tử cách mình không xa, bèn nhảy đến trên bệ đá của Dân Du Tử, nhỏ giọng hỏi thăm về thân phận của ba người vừa mới đồng hành cùng với Xích Phát Lão Tổ kia. Không ngoài dự liệu, ba người này đều là tổ sư Nguyên Anh của chính đạo Bát Tông. Ba người chỉ có duy nhất một vị nữ tử mặc cung trang là tổ sư Hư Linh Phái, tên là Băng Hàm. Nghe nói không chỉ là tu vi cao siêu, bản lĩnh luyện khí tuyệt nhất ở Tiểu Hằng Dực. Trùng Di Đạo Trưởng tuy là tổ sư Nguyên Anh duy nhất của Thái Ất Đan Tông, trình độ đan đạo lại không bị được trưởng lão trong môn phái say mê với đan đạo, mà Băng Hàm được đích thân sư môn chân truyền, phụ nữ không thua đấng mày râu. Nhìn một khía cạnh khác thì vô cùng trẻ tuổi, mặt mũi vô cùng đẹp trai, nhưng mà phong độ nhẹ nhàng, giống như là một vị quý công tử, chính là Lãnh Vân Thiên, môn chủ đời này của Nguyên Thận Môn. Quả ra Lãnh Vân Thiên trông như thế này. Tần Tang thầm nghĩ, mắt không khỏi nhìn cảnh bà ở phía xa. Một mình cảnh bà chiếm cứ một cái bệ đá, nhắm mắt ngồi yên, hai tai không nghe thấy những chuyện bên ngoài. Mình muốn liên thủ cùng với cảnh bà, trong lúc mà Tử Di Cung đối phó Lãnh Vân Thiên, Tần Tang không muốn cảnh bà thất thủ, nếu không sẽ liên lụy đến mình, tương lai đáng lo. Hắn có ý định tìm hiểu Lãnh Vân Thiên nhiều hơn. Đáng tiếc Dân Du Tử cũng biết rất ít đối với Lãnh Vân Thiên. Ngược lại rõ ràng, Lãnh Càng là tông chủ đời trước của Nguyên Thận Môn. Nghe nói Lãnh Vân Thiên là con nuôi của Lãnh Càng, hai người cũng là quan hệ sư trò. Lãnh Càng khi còn sống cũng là một nhân vật uy danh hiển hách, một thân tu vi có thể đuổi theo Xích Phát Lão Tổ, nhưng mà đột nhiên hơn 100 năm trước truyền ra cái tin đã chết. Quả nhiên nổi lên một trận phong ba lớn Tiểu Hàng Dược tu tiên giới. Cũng may Lãnh Vân Thiên không chịu thua kém, Lãnh Càng có người kế tục, Nguyên Thận Môn mới có thể vững vàng chiếm vị trí chính đạo Bát Tông. Chương 826, Xích Phát Lão Tổ. Năm đó, Chưởng Tinh Lão Nhân là đại trưởng lão của Nguyên Thận Môn, cùng Kim Đan Ngu Sơn Định trong môn chết ở Chỉ Thiên Phong. Sau này, Tần Tang bề bộn nhiều việc ở Kết Đan, chỉ chú ý qua mấy lần động tĩnh của Nguyên Thận Môn. Tu tiên giới không có truyền ra tin tức của Lãnh Vân Thiên trắng trợn tìm kiếm hung thủ báo thù cho đại trưởng lão. Không kỳ lạ mấy khi mà chịu thiệt thòi lớn như vậy, nhất định Lãnh Vân Thiên sẽ không chịu để yên. Nhưng mà hắn hãm hại Chỉ Thiên Phong trước, có lẽ không dám biểu hiện sự tuyên dương ngoài mặt, chỉ có thể âm thầm điều tra. Người trung niên mặc kình trang màu đen cuối cùng, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bất phàm, chính là Vô Cực Môn Chủ. Lần này nhìn thấy Vô Cực Môn Chủ, Tần Tang không khỏi nhớ đến cái vị Nguyên Anh thần bí kia, ngữ sử Huyền Quy Giáp, đồng hành cùng Vô Cực Môn Chủ năm đó ở Vô Nhai Cốc. Hai người bọn họ che giấu thân phận, kết bạn lén chui vào trong Vô Nhai Cốc, không biết đang tìm kiếm cái gì, sau đó lại trêu chọc phải Thôn Lô Chuẩn, hai người liên thủ đại chiến Thôn Lô Chuẩn, chưa thể áp chế cái thứ yêu này. Tiền bối, những năm này ngươi có nghe nói pháp bảo của Huyền Quy Giáp của vị tu sĩ Nguyên Anh kia không? Tần Tàng truyền âm hỏi. Dân Du Tử hiển nhiên cũng nhớ kỹ cái việc này. Mặc dù hắn không thấy cảnh hai vị Nguyên Anh đại chiến Thôn Lô Chuẩn, nhưng liên tưởng đến chiêu kiếm Vô Ảnh Kiếm của Tinh Độc Oa truy sát, vẻ mặt khẽ biến, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Tàng. Ngươi là nghi ngờ? Tần Tàng nhẹ nhàng gật đầu. Dân Du Tử trầm tư một lát, lắc đầu nói, nhất định không phải là mấy vị tổ sư chính đạo của chúng ta. Âm Sơn Quang tán tu, còn có Nguyên Anh tổ sư trong ma tu, hơi vô cùng thần bí, đoán chừng là trong đó có một vị Nguyên Anh tổ sư sẽ không có trói buộc bởi cái gọi là sự đối lập giữa chính và tà. Không có gì phải ngạc nhiên giữa hai người có giao tình với nhau, lão đạo cũng có vài bằng hữu là ma đạo mà. Tần Tang tò mò mà thôi, gặp Dân Du Tử không có đầu mối cho nên không có truy đến cùng. Lúc này đột nhiên hắn ý thức được tính đến Thiết Quan Tử cung chủ của Thượng Nguyên Thanh Tịnh cung, sư tổ chính đạo Bát Tông Nguyên Anh chỉ xuất đầu lộ diện có bảy vị, còn thiếu tông chủ Ngự Linh Tông. Lúc mà Tần Tang hỏi đến, Dân Du Tử ý tứ sâu xa nói, chuyến đi của lão đạo Thiên Yêu Khâu từ một số dấu hiệu phát hiện ra quan hệ của Ngự Linh Tông và Thiên Yêu Khâu rất đáng suy ngẫm. Lúc mà lập phái tông môn này chưa hề rớt ra khỏi hàng ngũ tông môn chính đạo, trong đó còn có một cái gì bí ẩn, e rằng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới hiểu rõ thôi. Mây hồng ngăn cản linh triều bên ngoài. Tần Tang nói chuyện một hồi với Dân Du Tử, trở lại bệ đá của bản thân tiếp tục chờ đợi, buồn bực ngán ngẩm, yên lặng vuốt lên bảo vật bên trong nhẫn thiết. Ngay dưới mắt của sư tổ của mình, Tần Tang chuẩn bị dùng hàng kim kiếm cùng với hai tấm ngọc phù phủ đầy trên bề mặt trong di vật của Cưu Bào đạo nhân. Đối với tu sĩ giả đăng cảnh mà nói, xuất thân thế nào cũng không tính là keo kiệt. Bên trong con ách chủ bài của hắn không sợ để lộ là Hư Thiên Lôi và Ô Một Kiếm. Dù sao cũng tự đi lên bằng tu vi của bản thân, cơ duyên phù hợp đạt được cái loại bảo vật cấp bậc này còn có thể nói nghe lọt tai được. Đồng Dương Bá đương đương là đại năng Nguyên Anh cũng chướng mắt bọn chúng. Về những cái vật khác, tốt nhất có thể giấu giếm thì nên giấu giếm. Cửu Long Thiên liên lụy đến Quyền Vũ đạo trưởng mất tích ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung, liên quan rất lớn đến Thập Phương Diêm La Phiên. Phi Thiên Dạ Xoa và Thi Đan đều có quan hệ với bí thuật Thiên Âm Thi Quyết của Thi Đạo. Đồng Dương Bá dung túng thần yên, dùng tà pháp thải bổ để kết anh, hắn cũng không phải là người ghét cay ghét đắng gì. Tần Tang vẫn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Ở trong lòng của Tần Tang yên lặng lùi lại chuyến đi đến Tử Di Cung lần này. Lúc này mới ý thức được, vậy mà còn có rất nhiều chuyện như vậy chờ mình đi làm. Hơn nữa đều không cho phép phạm sai lầm, chỉ cảm thấy trên người có một áp lực to lớn. Ở chỗ này đợi mấy canh giờ vẫn không gặp được Tổ sư Nguyên Anh tuyên bố lên được. Đúng lúc đám người dần dần hơi mất kiên nhẫn, bỗng nhiên phía tây xuất hiện một luồng khí tức hùng mạnh. Trong lòng của đám người có cảm giác nhao nhao đứng dậy nhìn ra xa. Sau đó thấy một màn sương mù bảy màu sặc sỡ bay tới chỗ của đám người với tốc độ rất nhanh. Trong sương mù yêu khí ngút trời, yêu tu Thiên Yêu Khâu đến rồi. Có người hô lớn, sương mù cuồn cuộn không nhìn thấy bên trong có bao nhiêu yêu tu, nhưng mà loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều bóng dáng, rõ ràng không phải là dáng người, hình thể to lớn. Xem ra không chỉ của đại yêu quá hình kỳ hành động, ngay cả yêu thú yêu đăng kỳ cũng không ít. Bên trong Tiểu Hằng Dực rất khó nhìn thấy đại yêu ẩn hiện. Giữa sân đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy rất mới mẻ, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều yêu tu đồng hành hành động như vậy cùng với bọn họ. Nhất định đều được Đế Lưu Tương làm phép, không chỉ dùng yêu thú bình thường mà nhìn được, linh trí và thần thông không thua tu sĩ nhân loại. Lúc này mọi người bàn tán ầm ĩ, đồng thời bên tai của tất cả mọi người truyền đến âm thanh của Xích Phát lão tổ. Thiên Yêu Khâu đạo hữu đã đến, bắt đầu giờ xuất phát đi. Sau đó bỗng nhiên mây hồng ép xuống, đám người chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, lấy lại tinh thần mới phát hiện cái người ở bên trong mây hồng. Ở mép của mây hồng chẳng biết lúc nào hơn vài bóng đạo nhân, chính là bọn người của Xích Phát lão tổ. Chương 827, Tử Vi Cung và Tội Thần Cung. Đồng thời màn sương mù bảy màu có chứa yêu thú mà khí màu đen cùng kim sắc cung điện cũng qua mây hồng. Trong đó phạm vi của mây hồng là lớn nhất, thứ hai ma khí kim sắc cung điện là tầm thường nhất. Màu sắc của bọn chúng khác nhau, áp sát vào cùng một chỗ, miễn cưỡng xem như một đám mây bốn màu bắn điện về phía tầng bên trong của chiến trường cổ tiên. Ở khắp mọi nơi linh triều có quỷ diệt thiên địa chi quy, toàn bộ thế giới một mảnh mênh mông. Ở giữa linh triều, đám mây bốn màu lộ ra nhỏ bé như vậy lại có thể vững vàng tiến lên. Đã không biết đi vào chiến trường cổ tiên bao xa, đúng lúc này đột nhiên cái đám mây bốn màu bên trái đằng trước xuất hiện một cái cầu vòng màu tím, với tốc độ kinh người xuyên qua linh triệu ở giữa, nhanh chóng tiếp cận cái đám mây bốn màu. Nhìn kỹ, bản thể của cầu vòng màu tím đúng là một chiếc thuyền chiến. Nếu như Tần Tàng có thể nhìn thấy thuyền chiến, nhất định một chút có thể nhận ra đây là Thiên Hành Minh, một cái loại pháp khí phi hành rất đặc biệt, tên là chiếc thuyền Thiên Hành. Bất cứ Thiên Hành Minh là pháp khí gì, giống như cũng có chế thức thống nhất, ngay cả công năng cũng gần giống như nhau, chỉ có phân chia mạnh yếu. Nhưng chỉ có điều, một chiếc Thiên Hành chiến thuyền này so với chiến thuyền lớn nhất mà Tần Tàng từng nhìn thấy đã phải to gấp mười mấy lần. Lão mũi trâu kéo dài cho tới bây giờ mới đến, ta còn tưởng rằng người ham sống sợ chết, không dám đi Tử Di Cung nữa chứ. Đám mây bốn màu dừng ngay tại chỗ, chờ đợi Thiên Hành chiến thuyền tới gần. Từ bên trong vang lên một giọng nói chế giễu của lão tổ Xích Phát. Tần Tàng ngoan ngoãn bên trong mây hồng cũng biết được tu sĩ Thiên Hành Minh đến rồi, trừng to mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cái cầu vòng màu tím thật dài. Trên chiến thuyền truyền ra một tiếng hư lạnh đối chọi gai gắt. Lão quỷ Xích Phát, ta thấy ngươi mới là giang hồ càng già, cái lá gan càng nhỏ, càng sống càng muốn trở về. Lần này tiến vào Tử Di Cung, tuyệt đối đừng có rơi vào bên trong mới tốt. Xích Phát lão tổ cười lạnh. Lão phu vẫn chờ nhặt xác cho ngươi đấy. Làm sao cũng phải sống lâu hơn mấy ngày so với các ngươi. Nghe nói ngươi cưỡng ép tấn công Nguyên Anh hậu kỳ thất bại, quả thật rất đáng mừng. Cũng đừng có sát muối vào vết thương, bị thương cái gì chứ. Ngộ nhỡ bị tội quyên thừa lúc lẻn vào, có thể đoạn tử tuyệt tôn đó. Người trên thuyền giận dữ nói, môi hở răng lạnh, Thiên Hành Minh xảy ra chuyện, tiểu hàng nhật của ngươi chẳng lẽ có thể chỉ lo thân mình sao? Ngày hôm trước, bần đạo đưa ra ý kiến liên thủ, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ càng đi, nếu ngươi bất nhân, đừng có trách bần đạo bất nghĩa. Ngừng lại một chút, Xích Phát lão tổ không còn lớn tiếng ồn ào, thâm trầm truyền âm nói, làm sao, lão mũi trâu, ngươi thật đúng là muốn đầu hàng tội quyên, ăn nhờ ở đậu không thành sao? Lần này ngược lại cái người nắm quyền trên chiến thuyền thản nhiên nói, nếu như cái chuyện không thể làm, tình thế bức bách, lão đạo há có thể để cho Thiên Hành Minh chúng sinh cùng với nhiều đệ tử như vậy chôn cùng sao? Ăn nhờ ở đậu dù sao đỡ hơn so với việc mất đi tính mạng. Ngược lại ta muốn xem thử tiểu hàng như các ngươi có thể ung dung tự tại được bao lâu. Xích Phát lão tổ giận dữ, người dám uy hiếp lão phu sao? Thật coi bằng đạo đang nói giỡn hay sao vậy? Người trên chiến thuyền hư lạnh nói, Xích Phát lão quỷ, ngươi không có ngại theo ta đi nhìn một chút đi, tội quyên hùng hổ dọa người đến mức độ nào? Nếu không phải là tội thần cung, Tử Vi Cung bắt đầu cùng ngày, cái thằng cha già tội quyên chắc chắn không muốn bỏ qua cơ hội tìm kiếm bảo vật đâu. Nói không chừng hôm nay bằng đạo sẽ không tới Tử Vi Cung. Xích Phát lão tổ ngữ khí trì trệ, rốt cuộc có người đứng ra khuyên ngăn. Bên trong ma khí truyền ra một giọng nói thông u ma quân. Tổ, hai vị đạo hữu, bây giờ không phải là lúc để cho lời khuyên. Sức mạnh của tội quyên tuy mạnh nhưng mà vẫn không đến mức để cho chúng ta phải sợ hãi đến mức này. Hiện tại vẫn là lấy Tử Di Cung làm trọng đi. Sau khi mà trở về, tỉ mỉ ý kiến cũng không muộn. Chân nhất đạo hữu, tiểu bắc thần, linh tài để mà bày trận tinh nguyên trận đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Có thông u ma quân khuyên giải, Xích Phát lão tổ không còn cãi giả với chân nhất lão đạo nữa. Chân nhất lão đạo hơi nhức nhối nói, có chơi có chịu, bần đạo sưu tập hơn 10 năm, miễn cưỡng góp đủ, các người bên kia đừng có để xảy ra sai lầm mới đúng. Còn chưa dứt lời, con yêu thú trong mây mù bảy sắc cầu vòng của chỗ yêu tu thiên yêu khâu vang lên thanh nằm to như sấm. Các vị đạo hữu yên tâm, ta đã mang đến chí bảo của tộc ta, cam đoan tuyệt đối sẽ không có sai sót gì. Vậy là tốt rồi, thông u ma quân trầm ổn nói, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội thôi. Vết nứt không gian phía trước đã dày đặc, cho dù chúng ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, vẫn xin các vị đạo hữu bỏ xuống thành kiến, hợp tác chân thành. Đang khi nói chuyện, chiến thuyền Thiên Hành đã bay tới cái đám mây bốn màu cách đó không xa, tốc độ hạ xuống chậm rãi sát gần. Cuối cùng, cả hai chặt chẽ dựa vào nhau, kề vai sát cánh. Quả nhiên, bay ra không bao xa, phía trước thấy được một khe hở không gian. Ánh sáng của vết nứt không gian này lóng lánh màu ngà sữa, nhìn cực kỳ tinh tế. Thiên phù ở bên trong không khí, ngay cả lúc chịu sự tấn công của Linh Triều cũng sừng sững đứng im. Ngược lại, bị hao tổn là Linh Triều. Bất kể Linh Triều có lớn tầm cỡ nào, nhưng khi chạm đến vết nứt không gian sẽ dễ dàng bị chém thành hai nửa. Cũng không biết quy lực của Linh Triều còn chưa đủ mạnh hay là vết nứt không gian thật là đáng sợ. Chương 828 Tiên Cung Hiện Thế Trên Cửu Thiên. Cho dù là Đại Dược Nguyên Anh liên thủ nhưng mà vẫn không dám đụng đến vết nứt không gian, lập tức lựa chọn đi đường vòng. Lúc mới bắt đầu, số lượng vết nứt không gian còn rất ít, càng đi về chỗ sâu càng thêm dày đặc, thậm chí còn che phủ vô cùng kín, khó mà phát hiện được vết nứt không gian. Nơi này nguy hiểm không có thua gì trong Vô Nhai Cốc. Bọn hắn không chỉ muốn ngăn cản sự tấn công của Linh Triều mà còn muốn tránh né vết nứt không gian, tốc độ giảm nhanh. Bên trong mây hồng, một mảnh lặng im, chỉ có thể nghe được tiếng giang âm âm của Linh Triều. An nguy của bản thân bị thao túng trong tay của những tu sĩ Nguyên Anh kia. Tần Tàng chỉ có thể phó thác cho trời, chỉ cảm thấy đi phía trái một hồi bên phải, thậm chí có khi quanh co một vòng lớn, chẳng biết lúc nào mới là đầu. Rõ ràng có thể cảm giác được tốc độ tiến lên, càng lúc càng chậm. Tần Tàng âm thầm bị chấn kinh bởi sự đáng sợ của trung tâm khu vực chiến trường cổ tiên, khiến cho nhiều đại năng Nguyên Anh như vậy cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Trong quá trình tiến lên phía trước, thậm chí có mấy lần nửa đường bỗng nhiên gặp phải nguy hiểm xuất hiện, lập tức trở đầu khiến cho đám người lo lắng không thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến thuyền thiên hành và đám mây bốn màu nhìn như lão đảo, kỳ thực ngạc nhiên nhưng không nguy hiểm, một mực vững vàng tiến lên. Phi hành nửa ngày, đột nhiên Tần Tàng cảm giác được mây hồng ngừng lại. Đang lúc hắn suy đoán có phải là gặp chuyện ngoài ý muốn hay không, thì nghe được xung quanh truyền đến vài tiếng thở nhẹ. Tử Vi Cung đã đến. Trong lòng của Tần Tàng giật thót, bỗng nhiên đứng dậy, trừng to con mắt nhìn ra xa về phía trước. Khi mà hắn thấy rõ phong cảnh phía trước, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn kinh trước thiên địa, dị tượng hùng dĩ bởi trước đây chưa từng gặp qua. Ngay phía trước là một mảnh sa mạc hoang du, hố sâu trên mặt đất trải rộng, rõ ràng bố trí tấn công Linh Triệu. Cho dù trước đó có cồn cát, hẳn là đã bị bình định rồi, một ánh mắt cũng có thể nhìn đến cuối. Phía trước một khu vực to lớn như vậy, vậy mà hiếm thấy không tồn tại khe hở không gian nào. Nơi sâu sa mạc, trên trời xanh, Linh Triều trên bầu trời không còn ở khắp nơi mà là một màu trắng, dáng như mắt bão, không nhìn thấy tình hình luồng khí xoáy bên bờ nào. Không đúng, không phải là không có Linh Triều. Linh khí trời đất đều bị phong vân luồng khí xoáy ở bên trong, không cách nào mà thoát ra được. Trong phong vân luồng khí xoáy, nhìn vô cùng yên tĩnh, những cái đám mây trắng kia hình như không có nhúc nhích, không giống Linh Triều, khuếch đại như vậy, cuồng bạo như vậy. Luồng khí xoáy che khuất bầu trời, ép tới cực thấp, khoảng cách xa như vậy vẫn mang cho Tần Tàng một loại cảm giác cực kỳ bị đè nén. Một mình đúng là cảm giác bất lực nhỏ bé như thế mà tự nhiên sinh ra. Không chỉ của Tần Tàng, rõ ràng vẻ mặt của những người khác cũng trở nên nặng nề, ngơ ngác nhìn qua đó. Tử Vi Cung ở ngay trung tâm của luồng khí xoáy. Phía trước là lốc xoáy, phía sau chính là chi chít dây đặc vết nứt không gian. Bọn hắn dừng lại một chút thì hạ thấp độ cao, tiếp tục đi tới, suýt nữa là sát mặt cát, lốc xoáy ngay trên đỉnh đầu của bọn họ. Đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn là chỗ sâu của lốc xoáy. Tới gần lốc xoáy mới biết, nhìn nơi này không hề yên tĩnh giống như vẻ bề ngoài như vậy. Khí mây ở bên trong giống như bọt biển, luôn không ngừng chuyển động, chỉ có điều tốc độ lưu chuyển không nhanh. Hơn nữa, khí mây quá mức dày đặc, rập khuôn không tạp chất, như là một chỉnh thể, cách xa khó có thể nhìn ra mà thôi. Luồng khí xoáy ở bên trong, nhìn có vẻ yên tĩnh, có sức mạnh dữ dội, làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ, đang nhen nhóm. Nhìn động tĩnh của đại năng Nguyên Anh, Tử Vi Cung khẳng định ngay bên trong chính là lốc xoáy, nhưng mà tầm mắt bị khí mây ngăn trở hoàn toàn, không cách nào nhìn thấu kết quả trong lốc xoáy. Tần Tàng cũng không có nhìn thấu, loại sức mạnh này là đến từ bản thân của lốc xoáy, vẫn là ở chỗ sâu của lốc xoáy, tiên trận kia của Tử Vi Cung phong tỏa. Lúc mà Tần Tàng suy nghĩ lung tung, đột nhiên mây hồng ngừng lại một lần nữa. Hiện tại bọn hắn đã tiếp cận cái khu vực trung tâm của lốc xoáy, phía trước tầng luồng khí mây đang vào nhau, hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Ngay chỗ mắt bão sâu nhất, giống như có một cái hố không lớn, nhưng mà ở vị trí này, căn bản không nhìn thấy cái lỗ hổng có cái gì. Thời gian dần trôi qua, đã ngừng tại chỗ hơn một canh giờ. Đám mây bốn màu, bất động giống như chiến thuyền, tất cả mọi người chỉ có thể đứng im tại chỗ. Những cái đại năng nguyên anh kia cũng không có động tĩnh gì, không biết đang chờ cái gì. Tần Tàng nhìn xung quanh một chút, Đồng Dương Bá chắp tay đứng bên mép mây hồng cách bọn hắn không xa. Đương nhiên, bọn người sư thúc Thiết Quang Tử, Thần Yên, Phong Minh đều biết rõ nội tình, ngồi xếp bằng ổn định ở điếu ngư đài để mà điều tức. Dân Du Tử đi theo bên người sư trưởng nhà mình, luôn truyền âm, giao lưu, không một chút kiên kỵ. Tần Tàng lần la tìm Thu Mộ Bạch hỏi nguyên nhân. Bọn người Kế Khánh cũng đều biết rất ít đối với Tử Di Cung, cũng tò mò sắp tới gần. Lối vào của Tử Di Cung đang ở mắt bão. Quả nhiên Thu Mộ Bạch biết rõ tình hình, chỉ vào cái chỗ trống của mắt bão, nhỏ giọng giải thích. Hiện tại chưa tới lúc Tử Di Cung xuất thế, chỗ mắt bão đang xuất hiện dị tượng. Tử Di Cung xuất thế, tiên trận loạn lạc, chúng ta mới có cơ hội lấy trận phá trận, tiến vào Tử Di Cung. Hiện tại chính là chờ đợi thời cơ, đoán chừng không tốn thời gian quá lâu. Chương 829, lịch sử ngày xưa. Đang nói, Thu Mộ Bạch liếc nhìn Tần Tàng. Phá giải linh trận của tiên trận Tử Di Cung, tên là Tinh Nguyên Trận của Tiểu Bắc Thần, do những năm gần đây vô số tiền bối thí nghiệm ra, là thủ đoạn phá trận ổn thỏa nhất. Mặc dù những cái loại linh trận khác cũng có cơ hội phá trận, nhưng không dám hoàn toàn đảm bảo, thậm chí từng xuất hiện sự phản kích của tiên trận, gây nên tình trạng tổn thất hơn phân nửa nhân thủ. Tiểu Bắc Thần bố trí Tinh Nguyên Trận, ngoài vô số loại linh vật trân quý, còn có một loại kỳ vật bức thiết, tên là Tinh Nguyên Thạch, hiện tại chỉ có thể tìm được ở Chỉ Thiên Phong. Không gian của Chỉ Thiên Phong yếu ớt, mỗi lần chỉ có thể lấy được một phần nhỏ Tinh Nguyên Thạch, nếu không sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, Chỉ Thiên Phong lúc ngao du ở Đại Trạch Dân Phong, vị trí lơ lửng không cố định, hai vực đều không thể độc chiến. Như thế, hai vực liền ước định cộng trưởng Chỉ Thiên Phong, chỉ khi mà Tử Di Cung xuất thế mới có thể mở ra Chỉ Thiên Phong, thu phục bày trận Tinh Nguyên Thạch. Sau này, dần dần biến thành một trong những nơi tranh đấu của hai vực. Nói đến, tu sĩ tiểu hàng vực như chúng ta vẫn muốn cảm ơn Tần sư đệ. Người phát huy hết vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh ở trên chiến trường kia, giúp tiểu hàng dực thắng được một trận. Nếu không thì nói không chừng muốn cho chúng ta tới dùng linh tài để chuẩn bị bài trận, đó mới là một con số không nhỏ. Cho nên người xứng đáng để mà thắng được Tuyết Linh Liên và Diên Dĩ Hoa. Tinh Nguyên Thạch, Chỉ Thiên Phong, Tần Tàng bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù là trước đó đã đoán được mấy phần, nhưng mà biết những nguyên nhân này từ trong miệng của Thu Mộ Bạch, Tần Tàng mới hoàn toàn sắp xếp rõ ràng sự mạch lạc trong đó. Trận tranh đấu kia vậy mà có liên quan đến Tinh Nguyên Trận của Tiểu Bắc Thần, ban thưởng cho Quang Tinh Đao cũng có phần quá keo kiệt rồi. Thế nhưng Tần Tàng nghĩ lại, có thể thu lấy nhiều ít Tinh Nguyên Thạch ở Chỉ Thiên Phong không có liên quan đến sức lực và sĩ khí cho lắm, càng dựa vào vận khí nhiều hơn. Cảnh bà cho hắn Tinh Linh Võng là dị số duy nhất. Hiện tại Tinh Linh Võng còn đang trong tay của Tần Tàng, Cảnh bà không có thu hồi đi. Sau này nếu như mỗi lần tranh đấu đều dùng Tinh Linh Võng làm vậy, thì tiểu hạng dực có thể vững vàng đứng ở thế bất bại. Đoán chừng không dùng đến hai lần, Thiên Hành Minh sẽ phát giác điều bất thường. Sau khi biết được nội tình, bọn người của Tần Tàng không còn nôn nóng nữa, tính khí nhẫn nại tiếp tục chờ đợi. Nửa ngày cứ thế trôi qua, rốt cuộc lốc xoáy cũng xuất hiện dị tượng. Bỗng nhiên khí mây ở chỗ mắt bão truyền đến một tiếng nổ lớn như sét đánh, từng luồng khí mây chuyển động với một tốc độ dần dần tăng tốc, mắt thường có thể nhìn thấy rõ chấn động. Tiếng u u vang lên, toàn bộ lốc xoáy cũng bắt đầu xoay tròn một cách chậm chạp. Mắt bão xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, nhanh chóng hút mắt bão xung quanh khí mây lên trên không. Trên trời giống như có một cái động không đáy, dù số khí mây bị nuốt chửng đều không lấp đầy. Càng lúc càng có nhiều khí mây bị cuốn theo, lỗ hổng của mắt bão bắt đầu khuếch trương ra phía ngoài. Rõ ràng ranh giới của lỗ hổng cũng bắt đầu trở nên tan rã. Cuồng phong gào thét, cát bay, đá chạy, linh khí hỗn loạn, khí mây tấn công, chiến thuyền thiên hành cùng với đám mây bốn màu bắt đầu không ngừng chấn động. Loại cảnh tượng này, cả một đời một người bình thường không gặp được mấy lần, huống chi ở một khoảng cách gần như vậy. Lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, vén vẹn không đến một khắc mà đã tới cực hạn rồi. Lúc này, mắt bão đã khuếch trương gấp mười mấy lần. Sau một tiếng vang thật lớn, chợt có một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống trung tâm của mắt bão. Trong nháy mắt, kỳ quang chiếm toàn bộ mắt bão, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài. Đám người không khỏi há to mồm, bị cảnh tượng bên trên không trung lay động. Xuyên qua khí mây mỏng manh thì có thể nhìn thấy tầng tầng biển mây, luôn chồng chất đến 9 tầng mây. Vị trí thiên cung hư hư thực thực kia, một cổng trời đang đứng sừng sững. Ở giữa thiên môn được viết ba chữ Tử Di Cung vô cùng hiển hách, giống như là đúc cảnh tượng khắc họa ở trên Tử Di Bí Lục. Nhưng mà cảm giác lúc tận mắt mà nhìn thấy thiên môn rõ ràng không có giống như lúc nhìn thấy Tử Di Bí Lục. Đồ bên trong khó miêu tả sức hút của thần vật. Bên trên thiên môn hư hao vô cùng nghiêm trọng, khắp nơi đều là vết tích của những năm tháng cổ xưa lưu lại. Khi mà nhìn thấy thiên môn, một loại vô số ngày tháng thương tàn vượt qua đập vào trong mặt, trong đó càng có sự thê lương vô tận. Tử Vi Cung, thiên môn trơ trọi, đứng sừng sững ở đám mây, sự phồn hoa ngày xưa sớm đã không còn, thậm chí ngay cả bức tường đổ nát cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại một thiên môn hư hại. Nhưng từ đầu đến cuối, nó vẫn sừng sững không ngã, ba chữ Tử Vi Cung to tướng còn sót lại chiếu sáng rạng rỡ. Vì tiên cung lưu lại vết tích mai sau cho hậu nhân kể rõ lịch sử ngày xưa. Chương 830, Chí Bảo của Yêu Tộc. Trong chốc lát, khi mà thiên môn hiện thế, bóng dáng của mười mấy đạo nhân bay ra liên tiếp từ chiến thuyền và trong đám mây tử sắc, hơn nữa đang đứng ngay trước mặt. Trong đó, chiếm một nửa là Tiểu Hoàng Dược và Thiên Hành Minh, đứng đầu lần lượt là Chân Nhất Lão Đạo, Xích Pháp Lão Tổ. Ở giữa bọn họ lại đứng đó mấy nam tử vũ y hình dáng kỳ lạ. Cơ thể người này thon dài, hai con mắt dài dù mảnh, cái mũi móc ngược, trong ánh mắt có vài tia lạnh lùng. Bào phục mặc trên người vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, sắc thái lộng lẫy, lại như được dệt thành từ từng mảnh lông vũ mỹ lệ. Trên đầu của hắn càng mang theo một cái dương miệng tinh xảo, dương miệng bên trên phục trang đẹp đẽ, nhưng mà nhìn kỹ sẽ giật nảy cả mình. Khung xương làm dương miệng đúng là không biết chế từ xương cốt của loại yêu thú nào, nhưng mà mảnh xương trắng hiếu đều bị bảo quan che lại. Loại trang phục này không giống như là tu sĩ làm nên, ngược lại giống như quận dương của thế gian hơn. Thiên môn hiện thế, việc này không nên chậm trễ, vẫn là muốn xin vũ yêu dương sử dụng quý tộc chí bảo, mau chóng tìm ra cái chỗ yếu ớt nhất của tiên trận. Xích Phát Lão Tổ cùng Chân Nhất Lão Đạo chắp tay nói với vũ y nam tử, vậy chính hắn là yêu dương thiên yêu khâu. Vũ y nam tử gật đầu, lấy dương miệng xuống nói, bản dương bây giờ lập tức sẽ bắt đầu, các vị đạo hữu lui ra sau một bước đi. Bọn người của Xích Phát Lão Tổ và Chân Nhất Lão Đạo nhào nhào lùi về phía sau. Vũ y nam tử đứng sát mặt trận một mình, phía sau vẫy tay một cái. Hai người tu sĩ một nam một nữ tướng mạo kỳ dị bay đến phía trước, cũng là yêu dương thiên yêu khâu. Bọn hắn ngăn giữa tu sĩ nhân loại và vũ y nam tử đang cảnh giác nhìn nhân loại tu sĩ. Sau một lúc, vũ y nam tử nhảy phát lên phía trước một đoạn rồi bay ra, càng tiếp cận mắt bão, cho đến khi sắp ngăn cản không nổi mắt bão phát ra lực hỗn loạn mới dừng lại, ngửa đầu nhìn lên không. nhìn một hồi lâu, chợt dương miệng cầm trong tay của vũ y nam tử, ném lên một cái, miệng lẩm bẩm. Trên mặt như ẩn, như hiện lên một vẻ thống khổ, chợt há mồm, phun ra một ngụm máu. Không nghiêng, không lệch, rơi trúng vào phía trên của dương miệng, bị dương miệng hấp thu sạch sẽ. Sau khi phun ra một ngụm máu, ánh sáng lạ của dương miệng ở trên trở nên mãnh liệt hơn. Chỉ một thoáng sau, vô số luồng ánh sáng kỳ lạ đủ màu sắc bắn ra bốn phía, vô số cầu vòng. Không chỉ không nhìn thấy bản thể của dương miệng, ngay cả vũ y nam tử cũng bị ánh sáng kỳ lạ bao phủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên trung tâm kỳ quan truyền ra một tiếng kêu chát chúa khác thường, ngay cả tiếng gầm rống của lốc xoáy cũng không áp chế nổi. Cùng với tiếng kêu càng lúc càng gian dội, bỗng nhiên chỗ sâu trong kỳ quan hiện ra một ảo ảnh lớn. Ảo ảnh kim kê đứng một mình như một con thần điểu, bởi vì lớp lớp kỳ quan che chắn nhìn không ra là chủng tộc gì. Thế nhưng con thần điểu kia phát ra khí tức rất lớn, là kỳ quan không che giấu được. Ở đây đều là tu sĩ Nguyên Anh, vẻ mặt đều nghiêm túc. Ngay cả Xích Phát Lão Tổ và Chân Nhất Lão Đạo cũng là như vậy. Thần điểu phát ra một tiếng rít lên, đột nhiên dương cánh bay cao, hung hãn không có sợ chết, phóng tới Mắt Bảo. Chẳng lẽ Mắt Phượng dễ khai phá như vậy sao? Sức mạnh hỗn loạn ở bên trong như vô số thanh kiếm siết cổ thần điểu, mạnh như là thần điểu cũng khó có thể ngăn cản. Trong quá trình lao dùng dục, vô số dùng ánh sáng dậy xuống, giống như lông vũ đã bị cắt nát, đường đi lưu lại một luồng giống như cái đuôi sao chổi vậy. Nhưng mà vẻ mặt của nó không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới, ánh mắt vô cùng sáng ngời có thần. Mắt Bảo bắt đầu chịu sự ảnh hưởng của thần điểu, sức mạnh của thần điểu mang theo sự mạnh mẽ cắt vào trong Mắt Bảo. Khí mây tan rã, được thần điểu kích thích, đồng thời bắt đầu phát xạ nơi khác. Nhưng cái này không thể ngăn cản sự tiêu vong của thần điểu, thân thể của nó càng lúc càng nhỏ, thấy sắp bị Mắt Bảo hoàn toàn siết cổ. Đột nhiên, thần điểu phát ra một tiếng hú dài, trên người của nó dấy lên lửa nóng hừng hực, đồng thời thần niệm chủ động đốt cháy cơ thể, bỗng nhiên ánh sáng của hai mắt bắn ra hai tia thực chất như là hai thanh kiếm, đâm thật sâu vào chỗ sâu của Mắt Bảo. Ầm một tiếng, Mắt Bảo không chỉ chấn động mạnh liệt mà còn xuất hiện dị tượng. Phía dưới thiên môn, lỗ hổng xuất hiện một tầng phù văn thần bí. Thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi, lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này thần điểu lại khiến tiên trận hiện hình. Tàn biến theo thần điểu, bỗng nhiên kỳ quan tán đi, lộ ra vũ y nam tử và bản thể của dương miệng. Vũ y nam tử đưa tay bắt lấy dương miệng, bóng dáng chớp liên tục, thối lui rất nhanh. Hai yêu dương khác lập tức một trái một phải tiếp ứng ở phía trước, bảo hộ hắn ở giữa, đồng loạt bay trở về. Sắc mặt của vũ y nam tử xuất hiện tái nhợt bất thường, nguyên bản bảo quang của dương miệng đang bắn ra bốn phía, ảm đạm mấy phần. Xem ra thôi thúc con thần điểu kia cũng không có nhẹ nhõm, mỗi lần mà sử dụng bảo vật này đều muốn trước ăn tươi nuốt sống hơn phân nửa máu tươi của bản dương. Lấy tu vi của bản dương vậy mà suýt nữa điều khiển không được cái bảo vật này, chỉ có thể lấy tổn hại bản nguyên chí bảo ra trả giá. Sau khi mà trở về lại muốn tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục được. Vũ y nam tử nuốt một viên đan dược màu xanh, sắc mặt khôi phục mấy phần, than nhẹ một tiếng, quay người chỉ vào một chỗ Mắt Bảo. May mắn đã hoàn thành nhiệm vụ, vừa rồi các vị đạo hữu đã thấy đó, nơi đó chính là chỗ tiên trận yếu ớt nhất, một nén nhang bên trong sẽ không thay đổi. Chương 831, phát hiện kinh người. Xích Phát Lão Tổ và Chân Nhất Lão Đạo liếc nhau chắp tay nói, để cho vũ yêu dương chịu khó rồi, quý tộc chí bảo quả nhiên là bất phàm. Nhưng mà nếu không có quý tộc chí bảo tương trợ, chỉ dựa vào tiểu bắc thần tinh nguyên trận là tuyệt đối không cách nào phá mở tiên trận. Một chí bảo quý tộc không biết giúp chúng ta tiết kiệm bao nhiêu linh tài trần quý đây. Vũ yêu dương khoát tay thản nhiên nói, năm đó tiên tổ dẫn đầu tộc ta có thể đặt chân ở tiểu hoàng vực, toàn lực trợ giúp phá giải tử vi cung tiên trận chính là một trong những điều kiện được đưa ra với người của các ngươi. Đời sau của thánh tộc ta đương nhiên sẽ tuân thủ ước định, toàn lực trợ giúp các ngươi phá giải tiên trận. huống chi tiến vào Tử Di Cung, chúng ta cũng sẽ có lợi. Bạn Dương vừa ăn linh đan đã chữa thương, cần điều tức một hồi, luyện hóa đan lực, mời các vị đi cho. Vũ Yêu Dương một mình bay trở về yêu vật bảy sắc cầu vòng, nhưng mà hai gã yêu dương khác ở lại. Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo song song tiến lên, đồng thời đằng sau hai người cũng đi tới một người, lần lượt là Lãnh Dân Thiên của Nguyên Thận Môn, cùng với một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào vàng đen. Bốn người tỉ mỉ thương lượng, bỗng nhiên tách ra, tự mình chiếm cứ một phương, xếp bằng trên không trung. Những người khác cũng bay lên đến đây, bốn người bên ngoài tạo thành một cái vòng, cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt. Khí cơ của một đám tu sĩ Nguyên Anh liên thông với nhau. Sau đó, cùng lúc, Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo lấy ra một cái túi, bỗng nhiên ném lên trên không. Đi! Chỉ nghe một trận dinh gian giòn tan, hàng ngàn ngọc trai pha lê bay ra từ trong túi, phản xạ ra hào quang chói mắt, lao ra như nước chảy, hội tụ trên không. Những cái hạt châu này chính là tinh nguyên thạch được hai khu vực sưu tập. Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo tay bấm niệm quyết. Những cái tinh nguyên thạch bắt đầu lộ ra vô cùng tán loạn, dưới sự dẫn dắt của hai người bay đến giữa bốn người bọn họ, tụ lại thành một cái hình tròn lơ lửng bất động trên không trung. Xích Phát lão tổ khẽ quát lên một tiếng, hai vị đạo hữu có thể bắt đầu rồi. Vẻ mặt của Lãnh Dân Thiên và đạo sĩ Hoàng Bào rung lên, dỗ dàng chìm tâm nhập định, toàn lực phối hợp với bọn hắn để bày trận. Trong lúc nhất thời, thấy một đạo ấn quyết hình thành trên đầu ngón tay của bốn người, liên tục không ngừng bay về phía tinh nguyên thạch. Mỗi một đạo ấn quyết đều có thể kéo theo đến mấy cái tinh nguyên thạch, nhiều ít khác nhau. Khi tất cả tinh nguyên thạch đều bị ấn quyết kéo đi, sau khi mà tạo thành một mô hình linh trận lấp lánh ánh sao trong không trung, Xích Phát lão tổ cười ha hả nhìn về phía Chân Nhất lão đạo. Lão mũi trâu nên lấy cái linh vật bày trận ra đi. Chân Nhất lão đạo mặt lạnh không nói, phất tài ném ra một cái túi giới tử. Túi giới tử mở ngay ra trên không trung, lập tức đủ loại linh vật bay ra như nước chảy. Những linh vật này thật sự đã khiến cho bọn người Tần Tang mở rộng tầm mắt. Mỗi một linh vật đều là bảo vật hiếm thấy ở tu tiên giới, cho dù đã từng thấy gần một nửa trong số đó, ngay cả Tần Tang chưa từng được nghe qua. Tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận giống như một cái đầu nuốt vàng cự thú, vậy mà cần nhiều linh vật trân quý như vậy. Những linh vật sau khi xuất hiện, bốn người Chân Nhất lão đạo tiếp tục duy trì mô hình linh trận như ban đầu, đến phiên Nguyên Anh khác xuất thủ. Từng đợt chân nguyên cương hoành không có gì so sánh được, cuốn lên những linh vật kia, linh vật lần lượt luyện hóa. Giờ khắc này, biến hóa của Tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận phát sinh khiến cho người khác lóa mắt. Tần Tang trừng lớn hai con mắt, ý đồ học được thứ gì đó, nhưng mà nhìn một hồi, cảm giác đầu óc quay cuồng, tinh thần đều mệt, chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại, lựa chọn khắc sau một màn này ở đáy lòng, chờ sau này từ từ lĩnh hội. Nhiều Nguyên Anh hợp lực bày trận như vậy, tốc độ bày trận cực nhanh. Sau một khắc, cuối cùng một loại linh vật được khảm vào đại trận, mô hình linh trận ban đầu lại biến mất. Vị trí của linh trận biến thành hắc ám vô cùng, tựa như dưới lốc xoáy xuất hiện một cái lỗ đen. Đột nhiên, trong lỗ đen có một tia tinh quang sáng lên. Ngay sau đó, sao trời này đến sao trời khác bị liên tục thắp sáng. Trong chớp mắt, trong mảnh hố đen kia, có ngàn vạn sao trời chiếu sáng rạng rỡ, tinh quang óng ánh, tựa như một mảnh bầu trời sao bị rút nhỏ vô số lần. Giống như bầu trời sao nhìn thấy ban đêm, có tinh tú tiêu tan, có tinh hà chuyển động, có sao băng cực nhanh, tất cả đều giống như hiện thực. Trung tâm tinh không lại có một ngôi sao cực kỳ lấp lánh, những sao trời khác cũng giống như là hộ tinh cho nó. Ngôi sao này chính là trận nhãn của tinh Bắc Thần tinh nguyên trận, tên là Bắc Thần. Hơn nữa, ngôi sao này càng ngày càng lóe sáng. Đột nhiên xảy ra biến đổi bất thường. Một trụ ánh sáng lóe mắt từ trên trời giáng xuống, dễ dàng đâm xuyên lốc xoáy, không nghiêng không lệch, rơi trúng vào bên trong trên trận Bắc Thần tinh. Trong cột sáng ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng kỳ lạ, có chung nguồn gốc với tinh nguyên thạch. tiểu bắc thần tinh nguyên trận lại có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực. Tần Tàng vô cùng lạ lẫm đối với loại sức mạnh này, nhưng mà cũng được nghe nói tu tiên giới có công pháp là tu luyện dẫn chu thiên tinh thần chi lực, nhưng tuyệt đối không có người nào dám để nhiều tinh thần chi lực này tiến vào trong cơ thể. Cho dù là đại năng Nguyên Anh cũng là kết cục bị nổ người mà chết. Đến chu thiên tinh thần chi lực đổ vào, không chỉ có Bắc Thần Linh, toàn bộ tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận cũng bắt đầu biến động bất thường. Chương 832 Thôn Lôi Chuẩn. Lúc này bỗng nhiên đám mây tứ sắc ở bên cạnh tiêu tán, cung điện, chiến thuyền, các loại bảo vật đều bị chủ nhân thu hồi. Đột nhiên cái đám người bại lộ dưới lốc xoáy, áp lực đối mặt trực diện thật đáng sợ. Lúc này bọn người Tần Tàng không khỏi kinh hãi, bên tai nghe được thanh âm của Đông Dương Bá: năm người các ngươi theo sát thần Yên cô nương thi triển trận phong ấn yêu thú, lúc xông vào tiên trận chỉ cần toàn lực duy trì trận phong ấn yêu thú, cái khác không cần các ngươi phải lo. Nhớ lấy, bất kể xảy ra cái chuyện gì đừng kinh sợ, càng không thể bại lộ khí tức của linh hồn hung dữ bên trong thú ấn. Tần Tàng cảm thấy yên tâm một chút, nhìn thần Yên cách đó không xa một chút, nàng thờ ơ đứng bên người Đông Dương Bá, ai cũng không nhìn thấy dung nhan tuyệt thế dưới nó. Tần Tàng cùng kết bạn với đám người Thu Mộ Bạch bay đến sau lưng của thần Yên, tuân theo mệnh lệnh, âm thầm thôi động thú ấn. Phong Minh, mấy người Thiết Quan Tử cũng lần lượt đuổi theo, dựa vào sự che chở của Đông Dương Bá. Mấy loại trận pháp ngũ hành thú ấn, bọn hắn đã sớm tập luyện đến vô cùng thuần thục. Trong đó là một trận pháp phòng ngự thuần túy, thông qua thú ấn, năm người bọn hắn giống như một thể, mượn lực của thú ấn, có thể ngăn cản sự xung kích, vượt qua tu vi của bọn hắn, không thể phản kích được. Vậy mà dưới trướng của Đông Dương Bá, hiếm khi mà thấy xuất hiện năm người tu sĩ trúc cơ kỳ, những nguyên anh khác không khỏi hai mắt nhìn nhau. Thế nhưng không có nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Chính là toàn quân bị diệt, chết cũng là đệ tử Đông Dương Bá, bọn hắn ngược lại không có vỗ tay khen hay. Tần Tàng hoàn toàn không lo lắng tính mạng của mình. Thú ấn chi trận hộ thể, cộng thêm thần Yên âm thầm bảo vệ, năm người bọn hắn chắc chắn không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đây là một loại trận pháp đơn giản nhất, đồng thời Tần Tàng tế lên thú ấn cũng có thể phân tâm quan sát nơi khác. Tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận được chu thiên tinh thần chi lực không ngừng rót vào, khí thế càng thêm to lớn. Viên Bắc Thần tinh kia giống như là biến thành sao trời chân chính. Bao gồm Đông Dương Bá, những tu sĩ Nguyên Anh kia dây quanh ở xung quanh Tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận, nhào nhào lấy ra pháp bảo của riêng mình dùng để che chở môn nhân. Tiểu Hàng Dực, Thiên Hành Minh vẫn phân biệt rõ ràng, ai nấy tự đi theo đằng sau mấy tu sĩ mạnh nhất. Dị Vũ Yêu Dương kia giống như là tiêu hao còn chưa khôi phục, một thân một mình dưới trướng yêu thú của hắn, không có tử vi bí lục nhưng mà cũng được cho phép tiến vào Tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận. Dù sao cũng là Nguyên Anh tổ sư, mỗi một món pháp bảo đều vô cùng thần bí, uy lực mạnh mẽ. Trong đó phẩm chất kém cỏi nhất cũng là trung phẩm pháp bảo, trong đó không thiếu pháp bảo thượng phẩm. Thế nhưng cũng không xuất hiện pháp bảo cực phẩm, không biết là những tu sĩ Nguyên Anh này có phải là dốc hết toàn lực hay không. Lúc Tần Tàng say mê quan sát từng pháp bảo đại phát thần uy, ánh mắt lơ đãng đảo qua một vị tu sĩ Nguyên Anh, đột nhiên ánh mắt dừng lại, sắc mặt khẽ biến. Pháp bảo của tu sĩ này đúng là quyền uy giáp mà hắn đã nhìn thấy ở vô nhai cốc. Không sai được, Tần Tàng kim lòng không đậu, chăm chú nhìn thêm, loại quyền uy giáp này vô cùng kỳ lạ, không thể có cái thứ hai giống nhau như đúc. Đoán chừng thời gian không cho phép hoặc là không cần thiết. Người này đã thao túng quyền uy giáp bay đến đỉnh đầu, chỉ thi triển xuất chính mặt, bảo vệ mấy người đệ tử của hắn bên trong. Cũng không phải là lúc đối mặt với Thôn Lôi Chuẩn thi triển 99-81 mặt đại trận quyền uy giáp. Khiến cho Tần Tàng chấn kinh lại là thân phận của hắn. Người này chính là đạo sĩ mặc hoàng bào, ban đầu phối hợp với bọn người Xích Phát Lão Tổ để bày trận. Hắn là người của Thiên Hành Minh. Bỗng nhiên, trong lòng Tần Tàng dâng lên bất an thật sâu. Lúc đầu, hắn suy đoán người có thể ngự sử quyền uy giáp là ma môn Nguyên Anh, tuyệt đối không nghĩ tới đúng là đến từ Thiên Hành Minh. Môn chủ Vô Cực có mối quan hệ như thế nào dáng đây? Chính như Dân Du Tử nói tới, tại giới này Nguyên Anh giống như có thể đại biểu sức chiến đấu cao nhất, có thể tùy tiện không vượt khuôn. Dù cho có giao tình với tu sĩ đối địch vì lợi ích riêng, không có gì lạ. Nhưng mà Tần Tang cảm thấy có một chút không đúng. Năm đó, hai người bọn họ liên thủ tiến vào Vô Nha Cốc, cả người đều mặc một cái áo bào đen, che che lấp lấp, giống như đang tận lực giấu giếm thân phận thật sự của bọn hắn. Lúc vừa tiến vào trong Vô Nha Cốc, thì cũng là lần đầu tiên gặp chúng. Hai người không có đụng tới pháp bảo hay là pháp chú đặc thù, nếu không phải bị cấm chế bắt buộc phóng thích hào quang, dẫn đến hai người vô cùng chật vật, không có cách nào thoát thân, người này sẽ không lấy quyền quy giáp ra phản kích. Lần thứ hai là lúc đại chiến cùng với thôn Lôi Chuẩn, nơi đó phong tỏa vô số quyền xương sát gió, lại là chỗ sâu nhất trong Vô Nha Cốc, cho dù đại năng Nguyên Anh cũng khó có thể đến, lại là sào huyệt của thôn Lôi Chuẩn. Chương 833, dị biến. Ngoại trừ thôn Lôi Chuẩn, thông thường người ngoài không thể thăm dò. Hai người nhất định không ngờ có người dám bố trí truyền tống trận ngay dưới mắt của thôn Lôi Chuẩn, không che giấu nữa, dốc hết bản lĩnh tru yêu ra. Nghĩ tới đây, Tần Tàng liếc mắt nhìn về phía yêu tu Thiên Yêu Khâu, chưa tìm được thôn Lôi Chuẩn, mặc dù nói rõ cùng yêu tu, Thiên Yêu Khâu không phải là cùng một đường với Vô Nha Cốc. Cho dù hai người không có giết chết thôn Lôi Chuẩn, cũng không cần lo lắng bại lộ thân phận của bọn hắn. Trong nhảy mắt, Tần Tàng nghĩ đến rất nhiều, vô thức nhìn vào mắt của Dân Du Tử. Đã thấy Dân Du Tử đang nhìn mình, vẻ mặt cũng có mấy phần nghiêm túc. Bờ môi của Tần Tàng giật giật, hắn lại do dự có nên bàn giao việc này cho Đông Dương Bá hay không. Một lời giải thích không được, lúc ấy chỉ có hắn là trúc cơ trung kỳ, tại sao mà lại nhìn thấy môn chủ của hai người ở chỗ sâu của Vô Nha Cốc mà lại không bị phát hiện. Thứ hai, những cái chuyện này chỉ là tin đồn thất thiệt, không có chứng cứ, tùy tiện bố trí tu sĩ Nguyên Anh, ngược lại nói không chừng sẽ bị trách mắng, phá hỏng ấn tượng của Đông Dương Bá đối với mình. Hy vọng chỉ là mình buồn lo vô cớ. Lúc mà Tần Tang đang do dự, đột nhiên nghe giọng nói Dân Du Tử truyền đến. Tần lão đệ, ngươi xác định là hắn sao? Tần Tang khẽ giật mình, ý thức được Dân Du Tử đang hỏi hắn xác định, rốt cuộc một người áo đen khác có phải là Vô Cực môn chủ hay không? Dân Du Tử không nhìn thấy cảnh tượng hai vị Nguyên Anh đại chiến thôn Lôi Chuẩn, không thể xác định thân phận của Vô Cực môn chủ. Tần Tang không biết Dân Du Tử vì sao lại hỏi mình, sau khi suy nghĩ liền trả lời, phải. Hắn không giải thích thêm, Dân Du Tử không có hỏi nhiều. Tần lão đệ, ngươi khó giải thích, để ta nói vậy. Tần Tang thở dài một hơi gật đầu. Dân Du Tử quay người đi đến bên người của Trùng Di đạo trưởng, sau khi hành lễ khẽ mấp máy môi nói cái gì đó. Sau đó Trùng Di đạo trưởng dẫn động một tia sáng ngọc như ý gắn trên thân của Dân Du Tử, nghiêng tai lắng nghe một lát, nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu cảm trên mặt không có chút biến hóa nào, phất tay để Dân Du Tử lui ra. Tần Tàng yên lặng quan sát một hồi, không thấy là Trùng Di đạo trưởng có động tác gì, cũng không nghĩ thêm những việc này. Một lát sau, một đám đại năng Nguyên Anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nhiên, Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo đồng loạt động thủ, tinh đồ mở ra một cái miệng quát to. Ai cầm trong tay tử vi bí lục, nhanh chóng vào trận đi. Nhận được mệnh lệnh, đám người không dám chần chờ, người cầm tử vi bí lục trong tay vốn dĩ đứng chung một chỗ. Nghe vậy, tranh nhau chen lấn bay đến Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận. Đám người sau khi mà tiến vào, đại trận khép lại, sau đó tinh đồ bắt đầu chuyển động đồng thời chậm rãi tung bay về phía trước. Dưới sự che chở của đại trận, tất cả mọi người cùng nhau tiếp cận mắt bảo, tinh đồ trấn luồng khí xoay. Đối mặt với sự xung kích của mắt bảo, mặc dù tinh đồ lộ ra không ổn định như vậy, nhưng mà vẫn luôn bảo vệ bọn hắn để đám người yên tâm. Một đường thông suốt, rất nhanh tiếp cận phương hướng mà Vũ Yêu Dương mới chỉ. Khí mây nơi đó tung bay nhàn nhạt, hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng của tiên trận. Xích Phát lão tổ cùng với Chân Nhất lão đạo cùng nhau dẫn đầu ở phía trước, đồng thời dung trưởng chụp về phía tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận. Bắc Thần tinh sáng rõ, bỗng nhiên bắn ra một tinh quang. Tinh quang giống như là mũi tên, xông ra tinh hải đâm vào hư không. Ầm một tiếng, phù văn thần bí lại xuất hiện, tiên trận mênh mông một lần nữa hiển hiện trước mặt của mọi người. Tinh quang bắn vào tiên trận lại chỉ làm cho những cái phù văn kia tạo nên từng cơn sóng gợn, cũng không có phá vỡ lỗ hổng. Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo cũng không có nhục chí, tiếp tục thôi động tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận, bắn ra tinh quang càng thô to hơn, liên tiếp không ngừng xung kích một điểm nào đó của tiên trận, dọc theo lấy từng tiếng nổ lớn như sét đánh, chấn động trong tiên trận càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc những cái phù văn kia bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cuối cùng tiên trận bị nổ và mở ra một cái lỗ hổng, một con đường sâu thăm thẳm lộ ra. Phù văn xung quanh nhanh chóng bay tới lỗ hổng, ý đồ tu bổ tiên trận, nhưng mà không cách nào ngăn ngừa xuất hiện cái lỗ hổng. Xích Phát lão tổ thấy thế vui mừng, cánh tay dài dung lên. Giao trận! Hàng dạng tinh lấp lánh bên trong tinh đồ. Chỉ thấy tinh đồ lóe lên một cái, trong gang tấc đã lọt vào trong tiên trận, giống như lúc bọn hắn tiến vào, lỗ hổng khép lại, tiên trận khôi phục lại như lúc ban đầu. Sau một khắc, bỗng nhiên trước mắt của mọi người một trận tù mù. Vậy mà bọn hắn đã tiến vào cuồng phong vô tận rồi. Trên trời dưới đất một mảnh mờ nhạt, cuồng phong gào thét, nửa bước cũng khó đi. Cái loại gió này tuyệt đối không phải là gió bình thường, mà là một loại thần phong có thể ăn mòn xương cốt. Chỗ sâu của cuồng phong là một mớ hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy. Sức gió đáng sợ hung hăng nện trên tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận, hét lên một tràng. Tần Tàng cảm thấy ngực khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, ẩn thú chi trận do năm người bọn hắn tạo thành suýt nữa đã bị tách ra. May mắn một sức mạnh kỳ lạ lặng lẽ truyền tới bảo vệ bọn hắn mới ổn định trận cước. Là thần yên âm thầm ra tay. Trong lòng của Tần Tàng hiểu ra sức mạnh chấn kinh đến tiên trận. Trên có tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận che chắn, bên người của Đông Dương Bá che chở, lại có thú ấn bảo vệ, vẫn ngăn không được xung kích của thần phong. Khó trách những người khác chắc chắn bọn hắn sẽ chết, một dáng vẻ chế giễu. Các bạn vừa nghe xong tập 90 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.